kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cảnh Ngạn rời tầm mắt, nhàn nhạt, một tiếng chủ đề dường như lại kết thúc. Tô Thanh Nhiễm thấy Bùi Cảnh Ngạn không đi, cô lại không biết có thể tiếp tục nói gì, càng sẽ không đi dò hỏi mối quan hệ hiện tại của anh và Giang Gia Triều. Nhiễm vừa đi xem giàn nho của bác trai phải không? Văn Việt cười nói, đợi con và Thần Lẫm kết hôn, bác trai sẽ giúp hai đứa bố trí vườn hoa. Bất cứ ai cũng đừng hòng mơ tưởng. Giang Nhược ở bên cạnh trêu chọc, anh không bằng trực tiếp đi làm người làm vườn đi, anh thực sự có thể đợi, đợi rất lâu cũng không sao. Người đàn ông luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách với mọi người, trong tay cầm túi thịt bò khô không hợp với khí chất của mình, yên lặng nhìn cô gái đang cho chó Labrador ăn. Alpha béo quá, béo như vậy rồi còn muốn ăn thịt. Giang Thần Lẫm nhanh chóng nói, đừng quan tâm đến nó, chúng ta vào phòng khách trước, em không mặc áo khoác, đừng để bị cảm lạnh. Giang Thần Lẫm lại không nói gì, kéo cô đi vào biệt thự. Khung cảnh yên tĩnh mà ấm áp, tuy nhiên, anh không hề để ý đến sự nhiệt tình của Alpha, mà trực tiếp nắm lấy tay Tô Thanh Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, Giang Thần Lẫm đi đến bên cạnh Tô Thanh Nhiễm, Alpha gần như lập tức nhào đến bên chân anh. Cô lập tức ngẩng đầu, nhìn người đàn ông vẫn đứng yên ở đó. Mà Giang Thần Lẫm từ trong biệt thự ra tìm Tô Thanh Nhiễm, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Một cách kỳ lạ, Tô Thanh Nhiễm lại nghĩ đến từng nét bút mà cô đã tự tay khắc xuống. Chó Labrador ăn vui vẻ, vẫy đuôi với cô gái và người đàn ông. Văn Việt gật đầu, đến lúc đó phải thanh toán tiền công cho ta. Nói xong, ông đứng dậy, ta đi nấu cơm đây. Tiểu Nhiễm lát nữa nếm thử tay nghề của bác trai, Thần Lẫm, con cũng học theo, sau này chăm sóc vợ con cho tốt. Được, con đi giúp một tay. Giang Thần Lẫm nói xong, cũng xắn tay áo lên. Trong lúc nói chuyện, Bùi Cảnh Ngạn từ ngoài đi vào. Cảnh Ngạn hôm nay cũng ở lại ăn cơm nhé, chú bây giờ đi nấu cơm, con có kiêng kỵ món gì không? Văn Việt rất tự nhiên hỏi. Bùi Cảnh Ngạn lại nói, con về lấy áo khoác, hôm nay không ăn cơm. Tối còn có cuộc họp. Văn Việt gật đầu, vậy hôm khác nhé. Giang Nhược cũng nói, vậy Cảnh Ngạn hôm khác dai lai. Nói hôm khác, thực ra mọi người đều biết, cũng không biết là năm nào tháng nào. Có phải người một nhà hay không, rất nhiều chi tiết có thể cảm nhận được, không cần phải nói toạc ra. Tô Thanh Nhiễm nhìn về phía Bùi Cảnh Ngạn, đang định nói với đối phương một câu tạm biệt, Giang Thần Lẫm đã chắn giữa hai người họ. Tô Thanh Nhiễm giờ khóc giờ cười. Bùi Cảnh Ngạn lại đã đi đến khu vực sofa lấy áo khoác của mình. Mà lúc này, điện thoại của Tô Thanh Nhiễm vang lên, là video của Địch Duy gửi đến. Cô mở ra xem, phát hiện Địch Duy gửi hai video, đều là hạt ngọc bích hòa điền, một là thanh hoa, một là lâu lan tam sắc. Tô Thanh Nhiễm xem đến mức quên hết mọi thứ, trong đầu đã tự động phác thảo thiết kế, xem thích hợp để điêu khắc đề tài gì. Cô không thể chờ đợi được nữa gọi cho Địch Duy. Đại sư huynh, anh không phải nói chỉ có một khối hoàng khẩu ở Nhược Khương sao? Hai khối này ở đâu ra? Địch Duy cười nói, anh vốn dĩ cảm thấy khối hoàng khẩu kia không tệ rồi. Kết quả lại nhìn thấy hai khối này, cảm thấy em chắc chắn sẽ thích. Thanh hoa là khối đấu giá công khai vào ngày mốt. Lâu lan tam sắc là cùng ra lò với hoàng khẩu. Hai ngày nay mọi người đều đang theo dõi. Nếu em muốn, phải nhanh chóng. Tô Thanh Nhiễm vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai em bay qua đó, nhất định phải nhờ họ giữ lại. Địch Duy nói, không vấn đề gì, mấy ngày nay anh đều ở đó, anh sẽ cho người đến sân bay đón em. Cúp điện thoại, Tô Thanh Nhiễm vẫn còn đang phấn khích. Bên cạnh Giang Nhược nghe thấy lời cô nói, liền hỏi. Tiểu Nhiễm ngày mai phải đi xa sao? Tô Thanh Nhiễm gật đầu, ngày mai con phải bay đến Ô Lỗ Mộc Tề, rồi chuyển đến Vu Điền. Đại sư huynh giúp con tìm được mấy khối nguyên liệu tốt, con phải đi xem vật thật. Giang Nhược quay đầu nhìn con trai mình. Thần Lẫm, ngày mai đi cùng Tiểu Nhiễm. Giang Thần Lẫm khẽ dừng lại. Sáng ngày mốt con có chút việc. Việc gì? Giang Nhược bất mãn. Tiểu Nhiễm một mình đến Tân Cương, nhỡ không an toàn. Cách chương.